Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3242, chương 3243, Thiên Địa làm bàn cờ. Thần Vương nhóm, cao cao tại thượng thói quen. Trước đây luyện ngục thần vương tại Diệp Chân Trấn Hải Quân Đại Doanh nín nhịn. Chưa nói tới ghi hận, nhưng thần vương tôn nghiêm, nhượng hắn nhất định phải cho hắn Diệp Chân nhất cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Cho nên, phát hiện kỳ hạm phòng ngự kết giới phá toái về sau. Phát hiện ngồi ngay ngắn ở kỳ hạm bong tàu lại là Diệp Chân chân thân Trương trong nháy mắt. Luyện ngục thần vương liền vứt xuống đối thủ, lao thẳng tới Diệp Chân, ý đồ lấy lôi đình vạn quân chi thế, diệt sát Diệp Chân. Luyện ngục thần vương tốc độ cực nhanh, giây lát đất nhào vào bong tàu không, đột nhiên liền phát hiện, trước đây đứng sừng sững ở hạm thủ hai vị sở trường về lạc nhật thần xạo mục tiêu chiến linh. Tại hai vị nhật nguyệt thiên thần đem tấn công dưới, trực tiếp tiêu tán, huyễn tượng, luyện ngục thần vương đồng tử đột nhiên đất co rụt lại. Có bảy dập, quả nhiên giống như bọn họ sở liệu, nơi này có bảy dập. Bất quá, luyện ngục thần vương lại là không có chút nào sợ. Hôm nay bọn họ thế nhưng là làm đủ chuẩn bị cùng công phu. Đã đoán trước qua xấu nhất khả năng, bảy dập, liền sợ không có, cho nên... Dù là phát hiện là bảy dập, luyện ngục thần vương vẫn như cũ lao thẳng tới Diệp Chân. Muốn ngay đầu tiên đánh giết Diệp Chân, chỉ cần giết Diệp Chân, hắn không chỉ có thể chút cơn giận, vẫn là một cái công lớn, đã chính là đại tranh chi thế. Muốn kiến tạo hóa thần đình, tất sẽ có người tân tấn thần quân, nhưng là ở trên trời trong miếu bộ, thần vương số lượng cũng không ít. Ai có thể tấn thăng thần quân chi vị, không chỉ có muốn nhìn cá nhân thực lực, vẫn phải nhìn công lao. Mạnh nhất thần thông luyện ngục thần diễm đã tại giữa ngón tay bốc lên. Đột nhiên, luyện ngục thần vương đồng tử co rụt lại, ánh mắt rốt cục rơi vào Diệp Chân bên cạnh Vu Trọng Văn trên thân. Giờ này khắc này, nếu là hắn lại không cảm ứng được Vu Trọng Văn trên thân tạo hóa thần vương khí tức, vậy liền thật sự là uổng công. Tổ thần điện quả nhiên xuất động tạo hóa thần vương cảnh thánh tế. Một vị lại bị bọn họ đoán trúng. Đoán trúng luyện ngục thần vương trong lòng tràn đầy hưng phấn. Trừ hưng phấn, còn có một chút tiếc nuối. Có vị này tổ thần điện thần vương cảnh thánh tế tại. Hắn là không có cách nào ngay đầu tiên chém giết Diệp Chân. Nhưng là... Trong lòng bàn tay bốc lên luyện ngục thần diễm, vẫn như cũ oanh ra ra ngoài, một tòa thiêu đốt lên luyện ngục thần diễm bảo tháp, đột ngột biến lớn, chụp vào toàn bộ soái hàm, vừa ra tay, luyện ngục thần vương cũng là toàn lực xuất thủ, năm vị tạo hóa thần vương, thật đúng là để mắt ta, Diệp Chân ha ha cười rộ lên, trong tay hắc tử điểm rơi. Lại là nhìn cũng không nhìn toàn lực xuất thủ luyện ngục thần vương. Diệp Nguyên Soái thật sự là tốt định lực. Vu Trọng Văn than nhẹ một tiếng, hai ngón nhặt lên một cái bạch tử, hướng về trong hư không hơi hơi vừa rơi xuống, khẽ quát nói, định. Trong chốc lát, hư không liền lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị yên tĩnh. Bốc lên luyện ngục thần diễm, còn có này luyện ngục bảo tháp, bao quát luyện ngục thần vương người, còn có nhào vào soái hạm sáu vị thiên miếu tạo hóa thần tướng, nhào nhào lâm vào một loại cực kỳ ngắn ngủi đình trệ ở trong, liền phảng phất không gian bị đọng lại một dạng. Diệp Chân ngẩng đầu nhìn liếc một chút Vu Trọng Văn liếc một chút, cái này Vu Trọng Văn chỉ sợ là cực sự hiếm thấy tinh thông không gian pháp tắc không gian loại thần vương cảnh cường giả. Nó tinh thông không gian pháp tắc, còn không phải phổ biến không gian Nazi một loại, vẫn là không gian ngưng trệ phong tỏa một loại cực sự hiếm thấy không gian pháp tắc. Cái này uy năng, cũng là cực kỳ có thể nhìn. Một quân cờ nhẹ nhàng vừa rơi xuống, liền luyện ngục thần vương đều nhận khống chế. cũng thẳng đến lúc này, Diệp Chân phát hiện Vu Trọng Văn lấy ra cùng hắn đánh cờ vây quân cờ đen trắng. Vậy mà tản ra hậu thiên linh bảo khí tức, phút chốc ngưng kết ở giữa. Vu Trọng Văn ống tay áo vung lên, một cái bạch tử hiệu nghiệm một phun, trên trăm đạo lưu quang liền đột ngột đất từ bạch tử bên trong lao ra. Trong đó 10 vị tạo hóa thần vương cảnh khí tức, hết sức kinh người, cơ hồ là cùng một giây, vừa mới xuất hiện 10 vị tạo hóa thần vương cảnh cường giả, liền phân ra 4 vị, đón lấy thiên miếu mặt khác 4 vị tạo hóa thần vương. Còn lại 6 vị thì là bao vây tiêu diệt luyện ngục thần vương, mặt khác 100 vị tạo hóa thần tướng thì là riêng phần mình tạo thành chiến trận, lựa chọn thiên miếu tạo hóa thần tướng tử chiến. Cơ hồ là trong chớp mắt, thiên miếu cùng tổ thần điện, hơn 10 vị tạo hóa thần vương, gần 140 vị tạo hóa thần tướng khí tức thôi động đến cực hạn, toàn lực xuất thủ. Giữa cả thiên địa, linh lực gần như sôi trào một dạng, luyện ngục thần vương con mắt bỗng nhiên trừng cùng đồng linh một dạng. Nó má, đây là tình huống xấu nhất sao? 10 vị tạo hóa thần vương, cái này so với bọn hắn dự đoán tình huống xấu nhất còn bết bát hơn. Lúc nào, tân quân cơ ngao bá lực làm sao trở nên to lớn như thế? Theo thiên miếu tình báo, toàn bộ tổ trong thần điện, ngủ say tạo hóa thần vương cảnh thánh tế, cũng liền hơn 10 vị mà thôi. Đây là hết thảy toàn bộ tỉnh lại. Bất quá, giờ này khắc này luyện ngục thần vương, không kịp nghĩ những thứ này. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn đem đứng trước 6 vị tổ thần điện tạo hóa thần vương toàn lực đánh giết. Mặc dù nói thần vương bảo mệnh bảo bối đông đảo, nhưng là 6 vị tạo hóa thần tướng toàn lực vây công phía dưới, hắn cũng phải vạn phần cẩn thận, bằng không, thật có nguy cơ vẫn lạc. Ẩn trong hư không Thanh Huy thần vương nhìn trước mắt một màn này, đã mồ hôi chảy kẹp đọc, tổ thần điện thủ bút này quá lớn, duy nhất một lần xuất động 10 vị, không, 11 vị tạo hóa thần vương, yêu uế quá lớn, thiên miếu bên này, xem như hắn, cũng bất quá 6 vị tạo hóa thần vương mà thôi. Giữ nguyên kế hoạch, Thanh Huy thần vương hẳn là thi triển thần thông, nhất kích diệt sát Diệp Chân. Nhưng lúc này, Thanh Huy thần vương lại có chút do dự. Hắn lúc này như xuất thủ, chỉ sợ sẽ là một đầu đâm vào tổ thần điện 6 vị thần vương vòng vây ở trong. Coi như có thể sống sót, chỉ sợ cũng đến đánh đổi khá nhiều. Đang lúc Thanh Huy thần vương do dự thời điểm, chợt thấy bên cạnh khác thường, bên cạnh đột nhiên thêm một người ảnh. Thanh Huy quay đầu thời khắc, thần sắc đại biến, đại nhân ra hiện ở bên cạnh hắn, lại là Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi. Thanh Huy cũng hẳn là cực nhanh, lập tức liền nói, đại nhân, tổ thần điện toan tính quá lớn, vẫn là lập tức gọi giúp đi. Viện quân. Không cần, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi một mặt lạnh lùng. Chẳng lẽ đại nhân, Thanh Huy thần vương một mặt chấn kinh, nghĩ đến cái nào đó khả năng. Không sai, hôm nay ta là chân thân đến đây. Không nghĩ tới, còn thành công, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi trên mặt hiển hiện một tia nanh tranh. Thanh Huy thần vương làm theo đại hỷ, đi thôi, gật đầu sau khi... Thanh Huy thần vương trong chớp mắt biến mất, cơ hồ là đồng thời, nhìn không thấy ánh trăng không khỏi chấn động, Thanh Huy thần vương liền xuất hiện tại Diệp Chân soái hạm gặp. Trong tay một điểm Thanh Huy, như thiểm điện đâm về Diệp Chân, thấy thế, mới vừa từ vừa rồi một sát na kia ở giữa định thân ngưng trệ trong trạng thái khôi phục lại luyện. Ngục thần vương cười ha hà, Thanh Huy... ngươi đủ ý tứ a. Thanh Huy thần vương vừa ra tay, luyện ngục thần vương áp lực tự nhiên sẽ đại giảm. Vu Trọng Văn thấy rõ Huy liếc một chút, khóe miệng vẫn như cũ treo mỉm cười, nhưng lại biến thành một tia áy náy mỉm cười. Diệp Nguyên soái, ván này sợ là chỉ có thể về sau lại nối tiếp. Đang khi nói chuyện, ống ngay áo phất một cái, trên bàn cờ quân cờ đen trắng, giây lát địa phi hướng bốn phương tám hướng. Diệp Chân cùng Vu Trọng Văn trước người minh đầy vô số đường cong bàn cờ, cũng đột ngột đất quang hoa đại phóng, dung nhập thiên địa hư không, đồng thời lóe ra vô số hư tuyến trong hư không ngang dọc tới lui, tựa hồ đem trước mắt cái này hư không chia cắt thành vô số cái khu vực. Lúc trước bay vụt quân cờ đen trắng, làm theo như có linh, rơi xuống cái này vô số hư tuyến bên trên, trong chớp mắt liền ở trong thiên địa bố thành một cái sát long kết quả. Lấy thiên địa làm bàn cờ, vải sát cục, cái này Vu Trọng Văn thần thông, nhượng Diệp Chân lau mắt mà nhìn, sát cục bên trong, vô luận là luyện ngục thần vương vẫn là thanh huy thần vương, sắc mặt đều là đại biến. Trong chớp nhoáng này, bọn họ đồng đều cảm nhận được cự đại hạn chế. Bọn họ chỗ có thần thông bí pháp, thậm chí là hành động, đều bị cái này thiên địa kỳ bàn có hạn chế. Thanh huy thần vương đâm về Diệp Chân thanh huy thần nhận, lúc này mỗi hướng về phía trước đưa một điểm, đều vô cùng gian nan. Đừng nói là chém giết Diệp Chân, cũng là chạm đến Diệp Chân, chỉ sợ đều làm không. Càng nguy hiểm hơn là, tổ thần điện sáu vị tạo hóa thần vương lại không nhận bọn họ thiên địa này cờ hạn chế, trừ một vị kiềm chế thanh huy thần vương, mặt khác năm người toàn bộ vây công luyện ngục thần vương, ý đồ ngay đầu tiên bao vây tiêu diệt rơi luyện ngục thần vương. Trước đó, cho dù là đối mặt sáu vị thần vương thánh tế, luyện ngục thần vương cũng là có bảo mệnh nắm chắc, muốn giết hắn có thể không dễ dàng như vậy. Thế nhưng là tại Vu Trọng Văn thiên địa kỳ bàn phong khốn phía dưới, thực lực, thân pháp, thần thông, linh bảo đều nhận hạn chế, trong chớp mắt liền để luyện ngục thần vương cảm nhận được tử vong uy hiếp, hoảng hốt cầu cứu, mau tới giúp ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.